Chiến thần biến, chương 141, lão nhân áo xám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bọn hắn trong mắt, chỉ cần người này thi triển ra liệt hỏa trảm, tên địch thủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là đặc tính của đấu kỹ, sát chiêu độc quyền của võ giả đấu khí trần. Phải biết, một khi cái chiêu thức này thi triển ra, tiêu hao đối với đấu khí sẽ là một con số kinh người, nhưng đồng dạng uy lực của nó cũng đủ để giải quyết chiến đấu trong nháy mắt. Trong lúc điện quang hóa thạch, Bạo Long phát ra một tiếng hét to. Lão tử còn tưởng ngươi không có sát chiêu, rốt cuộc cũng đợi được rồi. Trong lúc nói chuyện, xung quanh thân hình Bạo Long, bị một cỗ khí trắng mờ một bao phủ vào, nương theo một tiếng hét to của Bạo Long, cỗ khí trắng này đột nhiên hình thành một cơn gió lốc, không khí xung quanh bắt đầu trở nên có chút vặn vẹo. Oanh Long, cơn gió lốc cường đại này, cuối cùng tập trung lên trên pháp đáo trong tay Bạo Long, ngay khi Bạo Long vừa dứt lời thì cùng liệt hỏa trảm của đối phương và chạm vào cùng một chỗ. Lửa gió giao phong, càng thêm mạnh mẽ. Nhưng cô hỏa diễm mạnh mẽ này, lại bị Bạo Long dẫn dắt ra ngoài, rồi lại đánh về phía sau đám người trưởng lão tộc trưởng kia. Lão nhân áo xám có dáng người khô gầy đứng ở giữa đám người kia hừ lạnh một tiếng, khoát tay, đánh ra một cô lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp đem cơn lốc bị hỏa diễm cuốn lấy đánh sang một bên, phát ra một tiếng ầm ầm vang lớn. Trực tiếp đem phạm vi mấy chục mét vuông bên trong trang viên san thành đất bằng, sau khi khói bụi tung bay, nơi đó chỉ còn lại có một cái hố sâu cháy đen. Trời ơi, đây chính là sự cường đại của võ giả đấu khí sao? Một tên sắc mặt tái nhợt đứng bên cạnh trưởng lão tộc trưởng phát ra một tiếng kinh hô. Trong lúc Bạo Long đem liệt hỏa trảm của đối phương truyền đến địa phương khác, đồng thời tay trái xuất quyền, mạnh mẽ đánh về phía ngực của đối phương, tên kia hiển nhiên không có nghĩ đến một kích tất sát của chính mình lại bị đối phương phá giải, vội vàng đưa tay ra nghênh đón một quyền của Bạo Long. Răng rác, thanh âm của xương cốt vỡ vụn vang lên, nó vang lên cùng lúc với trận nổ kia. Đối thủ của Bạo Long phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể hắn giống như bao cát bị đứt chỉ, bắn mạnh về phía sau, mạnh mẽ rơi trên mặt đất, sinh tử không rõ. Ta đã nói ta sẽ dành cho ngươi một tòa một phần, sau đó sẽ thắp cho ngươi thêm chút nhang khói. Bạo Long thôi thối tay mình, nói một câu rất dám thối. Ta đã nói thì nhất định sẽ làm được, tiểu tử đừng vội càn rỡ, lão phu đến lãnh giáo ngươi. Lão nhân áo xám kia, lộ ra hai chiếc răng cửa vàng khè thong thả đi về phía Bạo Long. Bạo Long hừ lạnh một tiếng, muốn tiến lên. Đằng Phi ở phía sau lên tiếng nói. Bạo Long, người trở về ta lên. Bước chân của Bạo Long chợt dừng lại, thanh âm của Đằng Phi lại vang lên một lần nữa. Đây là mệnh lệnh, Bạo Long rất không tình nguyện, trừng mắt liếc nhìn lão nhân áo xám, nhưng hắn cũng minh bạch lão nhân áo xám này không đơn giản, vừa mới thi triển tuyệt kỹ, đem liệt hỏa trảm của đối phương dẫn dắt về phía trưởng lão tộc trưởng bên kia, nếu không phải có lão nhân áo xám này, chỉ sợ nơi đây sẽ chết một đống người. Chủ nhân, cẩn thận, sau khi Bạo Long đi đến bên cạnh Đằng Phi, lên tiếng nhắc nhở một câu. Đằng Phi gãi gãi đầu tay khẽ động một chút, chiến phủ luyện ngục màu máu, xuất hiện trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nhân áo xám kia khẽ nhíu lông mày một cái, ánh mắt ngừng tại chiếc chiến phủ trong tay Đằng Phi, híp mắt đánh giá cả buổi, cũng không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu, mới nhìn về phía Đằng Phi cười hắc hắc nói. Người thiếu niên quá mức sắc bén là không tốt, không nghe nói qua sao, nhiệt huyết xúc động rất dễ phải chịu thiệt. Lão đầu, ngươi không phải người của Trương gia, ngươi việc gì phải dính vào vũng nước đục này. Đằng Phi nhíu chặt lông mày, nhàn nhạt nói. Hắc hắc, tiểu gia hòa người miệng lưỡi thật khéo nói, đáng tiếc chuyện này lão đầu tử ta không thể không quản, ngược lại là ngươi, diệt Thác Bạt gia, diệt Vương gia, dẫn lừa diệt bảy đại gia tộc khác của Thanh Bình phủ, bức tử Phạm lão tộc trưởng, lại bức tử một đám tộc nhân cao tầng của Phạm gia, lừa giận này, làm sao tiêu tan được đây? Nóng tính quá, dễ hại thân đấy. Lão nhân áo xám cưới mị mị nhìn Đằng Phi, lặng lẽ nói. Đằng Phi nhíu mày, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, tuy việc mình làm không tính là bí mật, nhưng trong một khoảng thời gian, mà đem việc này nắm giữ toàn bộ cũng thật là khiến người khác phải giật mình. Người nếu như biết rõ việc này, vậy có rõ tại sao ta phải làm chuyện này chứ? Đằng Phi nhìn thoáng qua lão nhân này, hắn từ trên người lão nhân áo xám này, cảm nhận được một cổ hơi thở thập phần nguy hiểm, cái hơi thở này, hắn chỉ cảm nhận qua trên người Phúc Bá và Tùng Bá. Bất quá khi ấy hai người Phúc Bá và Tùng Bá là cùng phe với mình, hôm nay lão nhân áo xám này lại ở phe đối lập với mình, khiến cho trong lòng Đằng Phi nhiều ít có chút cố kỵ. Lão đầu tử ta sẽ giải thích qua, không phải là Phạm gia, Trương gia và Lật gia, ba nhà quý tộc này, bất thình lình trở mặt sao? Lão nhân áo xám khẽ cười cười, rồi nói. Kỳ thật chuyện này cũng không có gì là to tát, nói ra cũng không sợ ngươi biết, sau khi đương kim bệ hạ năm ấy đoạt lấy ngôi vị hoàng đế cũng không phải là chơi trò này hay sao? từ hoàng tộc cho tới dân chúng, tất cả đều vì hai chữ lợi ích người đã giết nhiều người, hủy diệt nhiều gia tộc vậy mà còn không chịu dừng tay, chẳng lẽ phải đem Trương gia và Lật gia hủy diệt nốt mới vừa lòng sao? Nghe ý của ngươi, lão đầu người muốn làm người hòa giải sao? Đằng Phi híp mắt thong thả nói. Năm ấy nếu không phải ba nhà Phạm Trương Lật Lâm trận đào ngũ, sự phụ ta làm sao có thể chết? Cửu hận này, không đội trời chung, ta muốn thu tay lại, nhưng hôm nay Trương gia lại sắp đặt mai phục ở trên đường, dùng vô số công tiến thủ, cuối cùng ngay cả thiết giáp trọng nô quân cũng phát ra, để giết ta. Bây giờ ta còn sống mà đứng đây, lão đầu người muốn ta thu tay lại, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ đáp ứng sao? Đằng Phi không đợi lão nhân áo xám nói chuyện, hắn lại nói tiếp. Như vậy cũng tốt, bây giờ ta và người đứng ở hai phía đối lập mà người bất ngờ quay ngược mũi giáo, đứng về phía của ta, xuất thủ với đám người Trương gia, người nói người Trương gia có hận người thấu xương hay không? Lão nhân áo xám bị Đằng Phi nói đi nói lại một hồi, cảm thấy có chút mơ hồ, không nhịn được mà gật gật đầu, nói. Người nói cũng có chút đạo lý a tiền bối, người đừng nghe những lời hồ ngôn loạn ngữ của hắn, y lão phu trợ giúp bát đại gia tộc là bởi vì Đằng gia làm hỏng quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng bí mật không muốn lộ ra ánh sáng của bát đại gia tộc để tiến hành uy hiếp vơ vét tài sản, loại chuyện này không thể để xảy ra, nói cách khác về sau nếu bất kỳ nhà nào dùng phương thức này để công kích nhà khác thì cũng đừng mong tồn tại nữa. Trưởng lão tộc trưởng đem quái trượng gõ trên mặt đất phát ra âm thanh bạc bạc râu tóc dựng đứng, phần nộ mà nói. Trưởng lão tộc trưởng, thiệt thòi người phải nói ra sự tình năm đó, người cùng gia gia ta, hai người năm đó cũng xem như là bạn cũ, vì lợi ích ngay cả tình bạn ngươi cũng bất chấp, dựa theo lối suy nghĩ của ngươi, loại người bán bạn cầu vinh như người, không phải càng thêm đáng chết sao? Phi lạnh lùng nhìn trưởng lão tộc trưởng, nói. Hơn nữa, những chuyện mà bát đại gia tộc đã làm, thì việc xét nhà diệt tộc cũng không tính là nặng, còn nữa, chuyện kia có quan hệ gì với Trương gia nhà ngươi? Người tham gia vào, không phải là vì lợi ích sao? Hôm nay ta đứng ở chỗ này, người nói lại nói đến chuyện này, hôm nay nếu ta bị giết chết ở trên đường phố của Trương gia bảo, chỉ sợ lão thất phu người sẽ mở tiệc ăn mừng rồi. Ngươi, ngươi, tiểu súc sanh, người giỏi ăn nói lắm, lão phu, lão phu. Mặt của trưởng lão tộc trưởng đỏ ửng lên, hai tay run rẩy mà chỉ về phía Đằng Phi tức đến mức không thở nổi. Ta làm sao? Tất cả những lời ta nói đều là sự thật. Những áp lực và tức tối trong 3 năm của Đằng Phi cũng đã dồn hết phẫn nộ mà bộc phát trong những lời kia, nhìn lão nhân áo xám này nói. Năm đó, sự phụ ta có lôi, nhưng bát đại gia tộc càng đáng chết hơn nữa, nếu như không có sự kiện kia của sự phụ ta, Đằng gia chỉ sợ đã sớm bị hủy hoại bởi mưu kế của hai nhà Vương gia và Thác Bạt gia. Đúng vậy, sự phụ ta lấy đồ của bát đại gia tộc thế thì làm sao? Quan hệ đến tiền bạc của ba nhà quý tộc Phạm Trương Lật các ngươi sao? Các ngươi vì lợi ích mà bán bạn cầu vinh, đâm dao sau lưng chiến hữu, nói tóm lại, đám quý tộc các ngươi, là một đám thổ phỉ vô sỉ. Ngươi, tên tiểu súc sinh này, cường từ đoạt lý, bất kể thế nào mà nói, sư phụ ngươi lấy cắp đồ của bát đại gia tộc là thật. Lấy cắp đấu kỹ của bát đại gia tộc là thật, chỉ dựa vào điểm này, hai sự đồ các ngươi tội đáng muốn chết. Một tên trung niên bên cạnh trưởng lão tộc trưởng, mặt đầy chính khí, giận dữ nhìn về phía Đằng Phi mà nói. Ha ha ha ha, Đằng Phi ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm tràn đầy bị thương, lớn tiếng nói. Ngươi không thấy bộ dáng đường hoàng của người trông rất buồn cười sao? Được rồi, những gì cần nói cũng đã nói, tóm lại là các ngươi đúng, đám quý tộc các ngươi luôn luôn vĩ đại, chính trực quang minh, nhân nghĩa, lý trí, rất có chữ tín được chưa? Lão tử là người xấu, lão tử là đại ác nhân, là ma đầu, là sát thần, hôm nay lão tử sẽ giết chết cả nhà các ngươi. Đằng Phi đang nói, chiến phủ luyện ngục trong tay giương lên, hướng về phía lão nhân áo xám mà nói. Lão đầu, đắc tội rồi, ngươi cũng thấy đấy, những người này vĩnh viễn đều có lý, vĩnh viễn không phạm lỗi, đã như vậy, hôm nay, ta muốn giết bọn hắn. Nếu, như ngươi muốn ngăn cản, vậy động thủ đi, tiền bối, giết chết tiểu súc sinh này đi, đừng nghe hắn nói nhảm nhí, hắn chính là một tên long lang dạ sói, nếu thả hắn ra, hậu họa vô cùng. Trung niên đứng bên cạnh trưởng lão tộc trưởng mộ kích thêm một câu. Lão nhân áo xám híp mắt nhìn Đằng Phi, bỗng nhiên nhe răng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính tình của tiểu tử nhà ngươi, rất hợp khẩu vị của ta thật sự không nỡ giết chết người. Sự tình phát sinh vào năm đó, lão đầu ta cũng có một chút lý giải, nguyên nhân rất đơn giản, sư phụ của ngươi là một nữ nhân cường thể và lạnh lùng, căn bản là không thèm để ý đến cảm nhận của người khác, bát đại gia tộc lúc đó chỉ là không may mà thôi, nhưng tài lực của Đằng gia các ngươi lúc đó quá mức hùng hậu, khiến cho các nhà đều đỏ mắt mà thể lực của Đằng gia các ngươi lại không cân bằng với tài phú. giống như một đứa bé ôm theo một cục vàng chạy lăng quăng khắp phố, khiến người khác không thể không đỏ mắt. Không có cơ hội sẽ sáng tạo cơ hội, sự tình của sư phụ ngươi, lại vừa vặn để cho đám người này lấy cớ, ba nhà quý tộc Phạm Trương Lật cảm thấy Đằng gia các ngươi sắp bị hủy diệt cho nên muốn dính máu ăn phần, dù sao ai cũng thích tiền hắc hắc, ngươi nói đúng không? Lão nhân áo xám đang nói, nhún nhún vai rồi nói tiếp. Sau đó sự tình lại phát sinh một vấn đề không thể nghịch chuyển, ai cũng không nghĩ đến, thực lực của sư phụ ngươi lại mạnh mẽ đến thế. Bát đại gia tộc ba nhà Phạm Trương Lật tổn thất thảm trọng, sau đó còn để người thoát đi. Người hôm nay trở về báo cừu cũng là hợp tình hợp lý, bất kể thế nào mà nói, sư phụ ngươi đã cải biến vận mệnh của người, để cho người từ một tiểu gia hỏa đấu võ song phế trưởng thành đến hôm nay, dám đối đầu với lão đầu ta, ta nói có đúng hay không? Cách chương.